Ta vô địch 1 tỷ năm. Tác giả: Nhất Trích Tiểu Túy Khuynh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1216, chương 1217, để người kia tới. Bản thần nữ có lời muốn hỏi. Giống nhau chi hoa, cổ lão ngọn nguồn, còn tại làm không biết mệt tìm kiếm lấy Sở Lăng Tiêu bóng người. Hắn không hy vọng lời tiên đoán của mình người cũng có ngày không tại trong lòng bàn tay của mình, bởi vì loại cảm giác này rất là không tốt. Thế mà giờ này khắc này Sở Lăng Tiêu lại là đã thật rời đi hư không thế giới, mượn nhờ vài tòa đại thế giới năng lượng, hắn về tới nguyên giới đi qua. Nơi này chim hót hoa nở, một mảnh an lành, nội bộ hoàn cảnh cùng với những cái khác bất luận cái gì một tòa hư không đại thế giới tương đối, cơ hồ không có gì không giống nhau. Nguyên giới, Sở Lăng Tiêu đứng ở một tòa cổ lâm phụ cận, nhìn lấy hoàn cảnh bốn phía, tự lẩm bẩm, chỉ tiếc rất nhanh, trong mắt của hắn thì không khỏi lóe qua vẻ thất vọng. Lấy cảnh giới của hắn, nhìn chung toàn bộ nguyên giới đều là chuyện dễ như trở bàn tay. Ngay tại lúc vừa mới, hắn lại không có tìm được mình muốn tìm tới đồ vật. Hoặc là nguyên giới thực sự thâm bất khả trắc, không thể phỏng đoán, liền giống Sở Lăng Tiêu dạng này thực lực tồn tại, đều sẽ có bỏ sót địa phương, hoặc là cũng là nguyên giới đi qua, cũng không như suy nghĩ như vậy, là không thể phỏng đoán chi địa. Tại hư không thế giới thời điểm, Sở Lăng Tiêu từng tại một phương thiên địa cấp thế giới bên trong tìm được cái kia bạch cốt cự thủ, sau cùng nhắn lại cho thấy cùng nhau đáp án sẽ tại thiên thương đạo vực cho hắn biết. Không qua Sở Lăng Tiêu điều tra về sau lại phát hiện một vấn đề, chân chính thiên thương đạo vực cũng là chỉ không phải hư không thế giới bên trong tòa nào đó đại thế giới, mà chính là tòa nào đó nguyên giới. Phải biết, mỗi tòa hư không đại thế giới sau lưng đều có nguyên giới cái bóng, mà chân chính thiên thương đạo vực có lẽ cũng là nguyên giới. Bằng không, Sở Lăng Tiêu cũng sẽ không đi tới nơi này. Có thể hiện tại xem ra, bạch cốt cự thủ đúng là nguyên giới đi qua, có chỗ dừng lại qua, nhưng cuối cùng vẫn là rời đi, đến lộn chỗ sao? Sở Lăng Tiêu lẩm bẩm nói. Vô cùng tang thương, mà lại thâm thúy con ngươi, lúc này lóe qua vẻ thất vọng, nhưng càng nhiều lại là vẻ kỳ vọng. Dù sao, đây là hắn từng ấy năm tới nay như vậy, lần thứ nhất tìm tới manh mối, có lẽ giải khai nó, thế gian trung cực bí mật sẽ xuất hiện, vô luận phát sinh dạng gì sai lầm, cũng muốn tiếp tục nữa. Tránh ra, tránh ra. Phía trước cái kia thối ăn mày, nhanh điểm cho bổn công tử tránh ra. Bất quá ngay lúc này, cách đó không xa lại là đột nhiên truyền đến một trận vô cùng cao cao tại thượng tiếng khiển trách. Chỉ thấy cách đó không xa, còn có một chiếc to lớn xe ngựa, hướng về bên này phi tốc được lái tới. Cùng nói là xe ngựa, không bằng nói là long xa, bởi vì chiếc xe này phía trước kéo túm động lực đúng là hai đầu lục chảo kim long, xem ra cực kỳ vô cùng tôn quý. Có thể tại nguyên giới thành tựu lục chảo kim long chi thân sinh vật, như thả đến bất kỳ một tòa hư không đại thế giới đều không kém hơn chuẩn vô thượng. Bởi vì cái gọi là một phương đất nước dưỡng một phương người, giống nhau sinh vật sinh hoạt tại khu vực khác nhau đều sẽ có khác biệt một trời một vực, có thể tu luyện sinh vật cũng là đạo lý như vậy. Nhưng bây giờ dạng này lục chảo kim long lại chẳng qua là khi lên khuôn vác, giống như chân chính súc vật đồng dạng, nếu là bị người khác nhìn nhất định sẽ bị giật mình đón lấy, liền sẽ vội vàng tránh qua một bên. Nhưng Sở Lăng Tiêu là ai? Đừng nói là nguyên giới lục chảo kim long, chính là thập chảo tổ long buông xuống cũng chỉ có đối phương để phần của hắn. Cái gì thời điểm Sở Lăng Tiêu sẽ tránh ra? Chỉ là Sở Lăng Tiêu cái này một không nhúc nhích bộ dáng, lại là rất nhanh để long xa phía trên. Cái kia người mặc danh quý cẩm phục, khí chất tôn quý vô cùng thanh niên sắc mặt có chút nổi giận lên. Tại thanh niên trong mắt, cái này rừng núi hoang vắng, ngoại trừ khất cái cùng phàm nhân bên ngoài, còn có người nào sẽ xuất hiện ở đây? Mà hắn là ai? Đường đường nguyên giới hoàng cấp thế lực thiếu tông chủ, thân phận tôn quý, nhìn chung toàn bộ nguyên giới có mấy cái có thể cùng hắn đánh đồng. Cái gì là hoàng cấp thế lực? Tại nguyên giới bên trong, có thể lên được mặt bàn thế lực, tối thiểu nhất cũng là nhân cấp thế lực, bên trong đều có chuẩn vô thượng tọa trấn. Tại trên của hắn, chính là thiên cấp thế lực, có chân chính vô thượng cường giả tọa trấn, lại hướng lên chính là thanh niên chỗ hoàng cấp thế lực. Toàn bộ nguyên giới, có thể đạt tới hoàng cấp thế lực, không cao hơn 5 tòa, mà thanh niên chỗ Long Thần Minh, liền là một cái trong số đó, mà cho tới nay, lưu truyền tại nguyên giới bên trong, còn có một cái tin đồn chính là, tại hoàng cấp thế lực phía trên, còn có cao cao tại thượng tổ cấp thế lực tọa trấn. Đó là gần như truyền thuyết tồn tại, nghe đồn, liên hợp đạo cảnh nhân vật, đều không phải là bên trong cường đại nhất nhân vật. Đã từng, nguyên giới có 2 tòa hoàng cấp thế lực, không biết nguyên nhân gì, chọc phải một tôn tổ cấp thế lực. Trong con mắt của mọi người, cái kia 2 tòa hoàng cấp thế lực tất diệt không thể nghi ngờ. Bất quá là về thời gian vấn đề thôi, nhiều lắm là 2-3 ngày, có thể sau cùng không nghĩ tới. Tôn này tổ cấp thế lực, vẻn vẹn phái ra một người, chỉ dùng nửa ngày thời gian vẫn chưa tới, liền đem 2 tòa hoàng cấp thế lực diệt sạch sẽ. Đường đường hoàng cấp thế lực, ngay cả cọng cỏ đều không thừa. Mà bây giờ, đối với thanh niên mà nói, cao cao tại thượng, gần như trong truyền thuyết mới có thể xuất hiện tổ cấp thế lực, đã không còn là nghe đồn. Hiện tại, tại hắn trong Long Xa, ngồi đấy nữ tử, chính là một tôn tổ cấp thế lực bên trong thần nữ. Như thế nào thần nữ? Đó là tương lai có khả năng tiếp trưởng tổ cấp thế lực truyền nhân. Thân phận độ cao, gần như chỉ ở tổ cấp thế lực tối cường giả phía dưới. Bằng không, hắn cái này đường đường hoàng cấp thế lực thiếu tông chủ, làm sao lại luôn là một cái đánh xe? Phải biết, đừng nói là hoàng cấp thế lực trưởng lão, chính là mặt khác một tòa hoàng cấp thế lực tôn chủ, hắn đều sẽ không đi làm đánh xe. Không tránh ra đúng không? Khi thấy Sở Lăng Tiêu một mặt lạnh nhạt, đối hắn, động liên tục cũng không có động ý tứ lúc, nhất thời, thanh niên cả khuôn mặt đều kéo lại đi, mặt mũi tràn đầy âm trầm nói, tốt, đây chính là ngươi tự tìm. Nói, trực tiếp nhấc lên trong tay cây roi, quất đánh một cái 2 đầu lục chảo kim long. Cảm nhận được nhói nhói 2 đầu lục chảo kim long, trong nháy mắt xách đủ kinh, thì hướng về Sở Lăng Tiêu đụng tới. Nói thật, muốn không phải trong xe ngồi đấy tổ cấp thế lực thần nữ, muốn cho đối phương lưu cái ấn tượng tốt, hắn cái này hoàng cấp thế lực thiếu tông chủ, sao lại cùng Sở Lăng Tiêu nói nhiều lời như vậy? Đổi lại trước kia, dám ngăn trở con đường của hắn, đã sớm đụng tới. Dù sao cái này rừng núi hoang vắng, lại có thể có gì ghê gớm nhân vật, lại đột nhiên xuất hiện, tám thành cũng là cái không biết trời cao đất rộng phàm nhân. Oanh, lục chảo kim long tốc độ nâng lên cực hạn, nhưng ngay tại sắp đụng vào Sở Lăng Tiêu trong nháy mắt, trong xe lại là đột nhiên truyền ra một đạo vô cùng lãnh diễm thanh âm, khiến người ta nghe không ra có chút cảm ứng ở bên trong. Mạc Thiếu Phàm, trong nháy mắt, nghe được tên thanh niên, vội vàng thì kéo lại chính đang chạy bên trong lục chảo kim long. Lập tức, một mặt cười làm lành nói, thần nữ, có gì phân phó, phía trước đã xảy ra chuyện gì? Mạc Thiếu Phàm liền vội mở miệng nói, thần nữ, phía trước có cái phàm nhân chặn đường, ta chính để hắn rời đi đây. Há, Thật sao? Lãnh Diễm thanh âm, nghe không ra mảy may cảm tình. Trong lúc nhất thời, làm cho vị này hoàng cấp thế lực thiếu tông chủ liền đầu cũng không dám ngẩng lên. Rất lâu, trong xe mới lần nữa truyền ra một đạo nhàn nhạt lời nói. Đi, để người kia tới, bản thần nữ có lời muốn hỏi, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.